Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu diễn cầm kỳ thi họa. Không sai, cô nhất định phải thi cầm kỳ thư họa với Lăng Cầm tiểu thư. Một người lớn tiếng hét, Dạ Thiên nghe thấy mọi người trong đại sảnh đều xôn xao bàn luận Tử Huyên. Anh vô cùng tức giận, ánh mắt thị huyết, hàn ý lạnh kinh người nhìn quanh một lượt, lập tức mọi người im bặt, không có một tiếng động nào. Lăng Cầm thấy tình thế bất lợi, cô chỉ khẽ lên tiếng phủ nhận. Dạ Thiếu quá lời rồi, tiểu thư này có thể thi với tôi, vừa có thể để mọi người trong đại sảnh mở rộng tầm mắt, vừa để tiểu thư không bị người ngoài chê cười, dựa vào sự bảo hộ của Dạ Thiếu mà hống hách không hiểu phép tắc. Một lời nói ra nghe như lên tiếng bảo vệ Tử Huyên nhưng thật ra hàm ý sâu xa. Một mặt ám chỉ Tử Huyên không có một chút kiến thức về cầm kỳ thi họa, một mặt nói cô dựa dẫm vào đàn ông mới có thể tiến vào giới thượng lưu, đến được bữa tiệc này. Hàm ý quả thật không tồi. Tử Huyên nhíu mày, đóa bạch liên hoa này miệng lưỡi rất tốt nha. Một câu nói nhưng ý tứ sâu như vậy. Nói cô tầm thường, cô liền cho kẻ đó biết. Nói cô dựa vào đàn ông đến bữa tiệc này. Ừm, quả thật có một chút nhưng nếu không phải anh muốn, đánh chết cô cũng chẳng thèm bước chân vào đây một bước. Tử Huyên cười chế giễu, ánh mắt khinh thường nhìn kẻ đáng thương đang khoe môi múa mép trước mặt. Từ nãy đến bây giờ, Dạ Thiên cũng chẳng hé răng một tiếng. Kỳ thực anh cũng muốn cô biểu diễn một lần. Anh biết người phụ nữ của anh không tầm thường, nhưng không phải một mình anh biết là đủ, anh muốn cho toàn thế giới biết nữ nhân anh yêu không phải người họ có thể khinh thường. Đôi mắt Dạ Thiên một mảnh âm trầm nhìn một thân hồng phấn trước mắt, anh lại cúi xuống nhìn cô, ánh mắt không kìm được sự nhu hòa như nước, mềm mại, yêu chiều. Tử Huyên ngước mắt lên nhìn anh, thấy một tia tò mò, còn cả sự mong đợi. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh nhạt nhưng khóe môi có chút cong lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn cô không rời, cô thật không nhẫn tâm để tên yêu nghiệt này thất vọng. Được thôi, bổn tiểu thư cũng đang rảnh. Tử Huyên bất đắc dĩ, đùng đoàng như một tia sét lớn đánh xuống, cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Gì mà, bổn tiểu thư đang rảnh, vậy những lời họ nói vừa nãy là nhằm vào ai đây? Tử Huyên cô một chút cũng không quan tâm, thậm chí còn chưa hề để nó vào tai. Hóa ra đến bây giờ, trong mắt cô, họ chỉ là những con rối biết nói, không hơn không kém. Nghĩ đến bộ dạng thao thao bất tuyệt bình luận vừa rồi, một số người khuôn mặt đỏ bừng tê dần. Bây giờ họ mới hiểu cảm giác thế là tự biên tự diễn. Em muốn thi gì? Anh ôn nhu hỏi, tất cả, nà ní, mọi người một lần nữa lại choáng. Nửa tiếng ép cô ra mặt thi với Lăng Cầm, cô không phản ứng vậy mà cô vừa đồng ý đã muốn thi toàn bộ. Được tùy em, anh sủng nịnh, Lăng Cầm bên cạnh cô đã ghen đến tức chết rồi, dựa vào đâu mà cô ta được Dạ Thiếu cưng chiều như vậy, dựa vào đâu mà cô ta được mọi người chú ý như vậy. Lăng Cầm tức giận nhưng cô kìm nén trong lòng, hình tượng cô xây dựng bấy lâu nay đâu thể một sớm một chiều mà phá vỡ. Nếu nữ nhân kia muốn thi toàn bộ, vậy thì cô sẽ đáp ứng cùng cô ta. Lăng Cầm không tin, cô được học những thứ này từ nhỏ, lại không bằng nữ nhân nhà quê kia cách trương.